Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, Katrina. Nhanh chóng trải vuốt qua trong đầu suy nghĩ. Simon ánh mắt xem kỹ đánh giá khu tiếp khách đối diện trên ghế salon Victor Mauritius. Nói ra, Wilker, ân, để ý ta xưng hô với ngươi như vậy sao? Trung niên nhân nói, đương nhiên không. Westerus tiên sinh, Simon nói tiếp, Wilker, ta xem qua ngươi lý lịch, Lisbon tốt nghiệp đại học, đã từng tại Bồ Đào Nha bộ đội đặc chủng phục dịch. Gần nhất hơn 10 năm đều tại Bồ Đào Nha cùng Angola ở giữa làm cửa ra vào mậu dịch. Còn tại Angola phía bắc nắm giữ một cái cà phê vườn trồng trọt. Những thứ này đều dạng thứ hai. Ta còn biết liên quan tới Mauritius gia tộc chuyện cũ. Làm vì đời thứ nhất di dân, Mauritius gia tộc đã từng đúng lúc tại Angola Nam Bộ Khoan Da Bota bây giờ có được vùng đất kia. Khu vực bên trong kinh doanh cà phê vườn trồng trọt. Sau đó, 1975 năm, mọi người đều biết phát sinh cái gì. Bởi vì một mình cùng nội chiến, Angola vượt qua 500.000 người da trắng bị bắt buộc lưu vong hải ngoại. Người so sánh may mắn. Lúc đó 19 tuổi, ngay tại Lisbon Đại học đọc sách, tiếc nuối là, cha mẹ ngươi cùng một đôi đệ muội đang chạy trốn quá trình bên trong ngoài ý muốn tao ngộ vũ trang. Xung đột, Victor Mauritius nghe Simon nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời cùng Simon đối mặt. Vẻ mặt mang theo kiên nghị, cùng với nhiều năm về sau vẫn như cũ vung đi không được một vệt đau thương. Simon nói xong những thứ này. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm đối diện trung niên nhân. Wilker, ta thuê mướn ngươi. Bởi vì ta phát hiện, Angola đi qua một năm ít đến thương cảm 500 tấn cà phê mở miệng bên trong. Có vượt qua 1/5 đều là ngươi tại Angola phía bắc tòa kia cà phê vườn trồng trọt sản xuất. Ta biết ngươi là một cái phi thường xuất sắc người. Ta ưa thích xuất sắc người. Bất quá, đã ngươi nhắc lên vừa mới sự tình. Ta đầu tiên liền cần phải biết, người muốn từ ta chỗ này được cái gì? Báo thù sao? Victor Mauritius không có trực tiếp trả lời Simon vấn đề, mà chỉ nói, rất nhỏ thời điểm, phụ thân ta chính là ta thần tượng. Hắn là một cái cao bồi một dạng có can đảm mạo hiểm người. Nhà chúng ta từng tại Khoan Da Bớt cầm giữ 10.000-8.000 mẫu anh cà phê vườn trồng trọt. Mỗi năm có thể sản xuất 5.000 tấn chất lượng tốt nhất Arabi thẻ cà phê. Đây đều là phụ thân ta phí tổn 20 năm thời gian tay trắng khởi ra tích lũy. Ta tuổi thơ trí nhớ cũng là đầy khắp núi đồi cà phê cây. Sau đó, đây hết thảy đều tại 1975 năm biến mất. Báo thù, ta đương nhiên nghĩ tới. Ta dùng 2 năm rưỡi thời gian đọc xong đại học, sau đó lựa chọn tham quân. Thì là muốn về đến Angola vì ta người nhà báo thù. Nhưng là, làm ta trở về Angola. Phí tổn thời gian 3 năm điều tra năm đó sự tình. Không có bất kỳ cái gì kết quả. Westerus tiên sinh, có lẽ ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng như thế này. Một đám tụ tập tại hoang dã trong rừng con khỉ. Xem ra không có gì khác biệt. Ai có thể theo những thứ này con khỉ bên trong chọn lựa ra cái gì cứu nhân. Cho nên ta lựa chọn một con đường khác. Phụ thân ta rất nhỏ thời điểm thì nói cho ta biết. Nếu có người theo ngươi nơi này cướp đi cái gì, vậy sẽ phải gấp bội địa cướp về. Những năm này, ta vẫn đang làm sự kiện này. Chỉ tiếc, vẫn như cũ là tay trắng khởi ra. Hơn 10 năm thời gian, ta cũng chỉ có thể làm đến bây giờ trình độ. Thẳng đến có người liên hệ ta. Nói ngươi cần một người quản lý chính mình vườn trồng trọt. Đúng lúc cái kia mảnh cà phê trồng trọt khu còn coi nhà chúng ta là 5 vườn trồng trọt bao quát. Bên trong, Simon kiên nhẫn nghe xong Mauritius giảng thuật chuyện cũ. Hỏi, cho nên, người muốn cầm hồi đã từng thuộc về các ngươi nhà cái kia mảnh vườn trồng trọt. Victor Mauritius lắc đầu nói. Không, chỗ đó đã định trước chỉ là ta đã từng trí nhớ. Dù cho lại trở lại tại chỗ, hết thảy đều đã khác biệt. Westerus tiên sinh, phụ thân ta nói cho ta biết là, nếu có người theo ngươi nơi này cướp đi cái gì, gấp bội cướp về, bởi vậy, Ta chỉ cần ngươi vì ta cung cấp một cái bình đài. Đến mức ta có thể cầm lại nhiều ít. Nhìn ta chính mình năng lực. Đương nhiên, trong quá trình này, ta cam đoan ngươi thu hoạch không thể so với ta thu hoạch được thiếu. Rất tốt, Simon khẽ gật đầu. Lại nói, có điều, ngươi phải hiểu được một chút. Wilker, ta đầu tiên cần là một cái cà phê vườn trồng trọt người phụ trách. Đương nhiên, Westerus tiên sinh, mà lại, ta cam đoan với ngươi. Không có so ta càng thích hợp người kia. Bởi vì ngươi yêu cầu cà phê vườn trồng trọt người phụ trách cần phải chịu trách nhiệm xa xa không? Chỉ là trồng trọt cà phê sự kiện này. 150.000 anh mẫu đất. So với chúng ta ra năm đó vườn trồng trọt lớn quá nhiều. Căn bản không phải một cái thuần túy nông phu có thể quản lý. Cái này bên trong còn cần chiếu cố nhiều vô cùng sự tình. Đúng lúc, vô luận là xử lý cùng lãnh đạo quan hệ, vẫn là chiêu mộ công nhân, cùng với cà phê thu hàng sau tiêu thụ, thậm chí là vườn trồng trọt an toàn công việc bảo vệ. Ta đều có kinh nghiệm. Để ý nói một chút ngươi lâu dài hơn kế hoạch sao? Thực ngươi đã tại làm. Westerus tiên sinh, thông qua cùng Angola quân đội chính phủ lửa giao dịch, thẩm thấu đến quốc gia này các mặt. Cái này đúng lúc cũng là ta mấy năm nay muốn làm. Chỉ là ta thực lực quá yếu ớt, căn bản tiếp xúc không đến quốc gia này cao tầng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thuê mướn ta. Đầu tiên, ta có thể phí tổn thời gian 3 năm, đem kho Anda bớt cái kia mảnh vườn trồng trọt quản lý đi ra. Bởi vì chiến tranh, kho Anda xung quanh cà phê trồng trọt khu đã triệt để hoang phế. Bắt đầu từ số 0 trồng trọt cà phê đến lần thứ nhất thu thập. Đúng lúc cần 3 năm. 3 năm về sau, nếu như Westerus tiên sinh người đối với ta công tác thành quả coi như hài lòng. Ta hy vọng thu hoạch được Westerus hệ thống càng nhiều chống đỡ. Đặt chân Angola hắn một số sản nghiệp. Cụ thể là cái nào? Westerus tiên sinh, trừ cà phê, ta công ty mậu dịch những năm này đều tại làm vật liệu gỗ mở miệng. Angola lâm nghiệp tư nguyên vô cùng phong phú, mà lại sản xuất rất nhiều tối đỉnh cấp vật liệu gỗ chủng loại. Những thứ này đúng lúc là bảo vệ môi trường yêu cầu càng ngày càng hà khắc châu Âu chỗ khan hiếm. Bất quá, người khẳng định cũng biết, ta sinh ý không lớn. Mà lại, nếu có cơ hội, ta đương nhiên hy vọng tương lai có thể đặt chân càng hạch tâm Angola khai thác mỏ lĩnh vực. Châu Phi quốc gia thực cũng chỉ có những thứ này đem ra được. Xem như mệnh mạch, Simon đợi Mauritius nói xong. Cân nhắc một lát, nói ra, đã dạng này, phần công tác này cũng là ngươi. Mà lại, ta không ngại ngươi nhất tâm nhị dụng. Tiếp tục duy trì ngươi bây giờ cái kia bộ phận cửa ra vào mậu dịch sinh ý. Nếu như phương diện này hoang phế 3 năm, tương lai lại nghĩ làm khẳng định rất khó. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy kiêm không chú ý được đến, chuyên tâm cà phê vườn trồng trọt sự tình cũng không thành vấn đề. Dạng này tốt nhất, Westerus tiên sinh, ta vừa mới chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng không quá ưa thích nhất tâm nhị dụng. Như vậy, để ý ta nhập cổ sao? Ta chỉ cần giữ lại 30% cổ phần. Thông minh quyết định, ta có thể cho ngươi 5 triệu đô la Mỹ, chiếm 70%. Đương nhiên, đây không phải mua sắm ngươi cổ phần, mà chính là bơm tiền. Số tiền kia nhất định phải đều hoa tại công ty kinh doanh cùng mở rộng phía trên. Đúng, liên quan tới vật liệu gỗ mở miệng, ta chỗ này còn có thể cho ngươi giới thiệu một chút kinh doanh. Tại Ukraine, ta ở bên kia một công ty đúng lúc ngay tại nếm thử đặt chân đồ dùng trong nhà chế tạo lĩnh vực. Dù là coi là Angola phía bắc vườn trồng trọt, Victor Mauritius thân gia đều vẫn chưa tới 1 triệu đô la Mỹ. Simon cho ra 5 triệu đô la Mỹ mua sắm Mauritius danh nghĩa cửa ra vào công ty mậu dịch 70% cổ phần. Trung niên nhân xem như chiếm tiện nghi lớn. Victor Mauritius không tiếp tục tại trong lời nói Simon cam đoan cái gì. Nghe hắn nói lên Ukraine sự tình, còn thành thật nhắc nhở nói. Westerus tiên sinh, ta cảm thấy Ukraine cũng không thiếu hụt lâm nghiệp tư nguyên. Theo châu Phi nhập khẩu vật liệu gỗ, cũng không có lời. Mauritius nói như vậy, Simon ở trong lòng lại cho đối phương thêm một phần. Nếu như là người khác, rất có thể sẽ không nhắc nhở những thứ này. Cười cười, Simon nói, phổ thông vật liệu gỗ Ukraine đương nhiên không thiếu. Bất quá, bên kia lại không có châu Phi rừng rậm nguyên thủy bên trong các loại đỉnh cấp vật liệu gỗ. Bọn họ cần đúng lúc là những thứ này. Simon đầu năm lần kia đi Ukraine đề nghị Sergei Komarov có thể thử một chút đồ dùng trong nhà làm thay. Bởi vì Ukraine đúng lúc nắm giữ phong phú lâm nghiệp tư nguyên. Tương đối mà nói thành bản cũng rất thấp. Komarov rất tốt chấp hành Simon kiến nghị. Chẳng những đem một nhà vốn là ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy chế biến giấy quan ngừng đổi thành đồ dùng trong nhà gia công nhà máy. Còn thành công theo nghi gia cầm tới làm thay đơn đặt hàng. Không chỉ có như thế. Vì đặt chân đồ dùng trong nhà chế tạo lĩnh vực. Sergei Komarov tự mình dẫn đội chạy tới Tây Âu các quốc gia tiến hành dài đến hơn một tháng khảo sát, từ đó chịu đến dẫn dắt, tranh thủ nghi ra làm thay đơn đặt hàng đồng thời. Còn đăng ký một mình ODEC công ty dưới cờ ở nhà nhãn hiệu. Đúng lúc tại một lần trò chuyện bên trong nhấc lên, Simon đặt tên đam mê phát tác, tự mình mệnh danh là Katrina. Katrina, công ty. Vẫn như cũ là hắn lại cô gái tốt đặt tên sách lược. Cái tên này ngược lại là cũng không có lại tham khảo trong trí nhớ trò chơi vương quyền. Simon trước hết nghĩ đến là nước Nga Ekaterina Đại Đế. Dự định tham chiếu Victoria's Secret đối công ty này tiến hành mệnh danh. Bất quá, Ekaterina tiếng Anh tên dịch là Catherine. Tên hơi dài, không phù hợp tên càng đơn giản công ty cũng dễ dàng thành công sách lược. Sau cùng chọn lựa Katrina, vẫn là không ngắn, lại so Catherine lại càng dễ viết trí nhớ, bởi vì là Đông Âu xí nghiệp, truyền thống thành kiến phía dưới, muốn mở ra trong kế hoạch Tây Âu thị trường khẳng định không dễ dàng. Nếu như định vị bên trong cấp thấp, càng khả năng sẽ bị giới hạn trong Ukraine một góc, bởi vậy Simon kiến nghị Katrina đồ dùng trong nhà theo cao đoan định chế đồ dùng trong nhà lấy tay. Đánh trước nổi danh khí lại đồ đến tiếp sau. Sergei tiếp nhận Simon kiến nghị. Vì thế còn cố ý theo nước Anh thông báo tuyển dụng một vị đồ dùng trong nhà thiết kế. Ngay sau đó còn chỗ đang nổi lên giai đoạn. Dự định cuối năm đẩy ra nhóm đầu tiên sản phẩm. Cao đoan định chế đồ dùng trong nhà. Ưu tú thiết kế là một mặt. Chân tài thực học cũng càng trọng yếu hơn. Nói đến đây một chút. Châu Phi rừng rậm nguyên thủy bên trong trưởng thành ngàn năm hoa lê. Bát ti, chân gà các loại vật liệu gỗ tuyệt đối đều là tối đỉnh cấp gỗ thật đồ dùng trong nhà nguyên vật liệu. Chớ nói chi là châu Phi tồn lượng còn vô cùng to lớn các loại đàn mộc. Simon cùng Victor Morisis nói một giờ. Đưa đi đối phương, thời gian đã là buổi chiều 5 giờ đúng. Đúng giờ tan sở cơ bản không có quan hệ gì với Simon. Morisis rời đi, Amy Pascal lại đi tới Simon văn phòng. Lâm thời thảo luận châu Âu Universal Studio Hollywood chủ bị hạng mục công việc. Denery Entertainment cùng Italy chính phủ liên quan tới tại Roma phụ cận thành lập Universal Studio Hollywood đàm phán đã tiến vào khâu cuối cùng. Ngay sau đó tập đoàn đại diện đoàn đội đã bắt đầu tại Roma xung quanh mua sắm đất đai. Chuyện tiến hành đến giai đoạn này, tin tức đã rất khó lại tuyệt đối giữ bí mật. Gần đây Roma xung quanh khả năng bị dùng cho kiến tạo Universal Studio Hollywood khu vực giá đất. Đều tại tăng lên, một số ăn ý tư bản cũng bắt đầu lặng lẽ thêm vào tranh mua lô đất. Tính toán đợi tin tức chứng thực công bố sau kiếm một món hời. Vì tận khả năng giảm xuống đất đai mua thành bản, Denery đoàn đội làm ra hai bộ phương án. Phân biệt ở vào Roma vùng phía Tây cùng Nam Bộ, không giống với Los Angeles các vùng Universal Studio Hollywood, Roma ở vào Italy bán đảo Trung Bộ đại giải đất Bình Nguyên. Khối lớn đất đai tư nguyên cũng không phải là khẩn trương như vậy. Thành thị vùng phía Tây cùng Nam Bộ đều thích hợp kiến tạo Universal Studio Hollywood. Mặc dù lớn chảy máu một lần không thể tránh né, nhưng ở hai chọn một phía dưới. Có ít người muốn đem chính mình đất đai cao vị rút tiền. Cũng chỉ có thể chủ động làm ra nhượng bộ. Đương nhiên, mặt ngoài là hàng hai một. Khẳng định còn sẽ có chỗ khuynh hướng. Daenerys cao tầng cùng chủ đế thiên đường đoàn đội đều càng hy vọng chủ đế thiên đường có thể xây ở Roma phía tây, The Vinci phi trường quốc tế cùng Roma chủ thành ở giữa. Dạng này có thể thu hoạch được tiện lợi nhất giao thông hoàn cảnh cùng trình độ lớn nhất lưu lượng khách. Nếu như vùng phía tây lô đất thực sự không thể đồng ý, Nam Bộ phương án mới có thể khởi động. Rời đi Daenerys hãng phim, thời gian đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Trở lại Legacy trang viên, trong nhà đến khách nhân, Celia Miller, Simon cá nhân quân sự trợ lý. Trong khoảng thời gian này không có đi New York, Celia chỉ có thể tự mình bay tới Los Angeles, Simon báo cáo công tác. Ban ngày thời gian không có an bài tới, thẳng thắn thì lựa chọn buổi tối. Phương diện quân sự sự tình, tổng thể cũng coi là Westeros gia tộc việc tư. Trong nhà thảo luận đồng thời không có có gì không ổn. Đến mức Celia khẳng định phải tại Legacy trang viên ngủ lại loại chuyện này, cũng là không tính đặc biệt. Legacy trang viên hiện tại không bao giờ thiếu cũng là phòng trọ. Trừ vỏ sò biệt thự, đại diện tích phòng địa chi sau quan sát hình dáng giống như một trận B-2 máy bay ném bom. Legacy trang viên hai bên vách núi biệt thự đại bộ phận đều bị giữ lại. Duy nhất một lần chiêu đãi mấy trăm vị khách nhân cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Simon thủy chung không phải loại kia quá hiếu khách người. Trong nhà tổ chức party số lần đều lác đác không có mấy. Chớ đừng nói chi là mời quá nhiều khách nhân. Bữa tối còn đang chuẩn bị, bất quá lại là không có lập tức nói chuyện chính sự. Jeanette cùng Celia chính cùng một chỗ ngồi tại vỏ sò biệt thự Lâm Hải pha lê màn tường một bên. Trên ghế salon uống vào cà phê nói chuyện phiếm. Lộ ra so Simon còn muốn quen thuộc một số. Trên thực tế cũng là như thế. Quản gia tư quân rất nhiều chuyện. Jeanette cũng đang ngó chừng. Đặc biệt là Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội cùng quản gia tư quân bắt đầu dung hợp về sau. Nữ nhân cần chiếu cố sự tình thì càng nhiều. Mới vừa tới đến màn tường một bên ngồi xuống, bảo bối nhi tử liền mang theo hai cái hắc bối tiểu dã vịt chạy tới. Đoạn thời gian trước tiểu gia hỏa muốn nuôi vịt tử, Simon thì cho hài tử tìm đến hai cái vịt hoang trứng. Vốn là sắp ấp trứng hoàn thành loại kia, một cái tuần lễ trước thì thuận lợi lột xác. Lúc đó tiểu gia hỏa một mực canh giữ ở máy ấp trứng bên cạnh. Bởi vì cầm điểu loại động vật tập tính, thành công nhận mụ mụ, ân, hẳn là ba ba. Những ngày này chính mình nhi tử cùng hai cái tiểu bất điểm như hình với bóng. Còn đặt tên, một cái Jack, một cái gọi Emma, cụ thể cái nào là cái kia Simon cũng chia không rõ lắm. Càng không biết giới tính đến cùng đúng hay không được, ngược lại là nhi tử tiểu sủng vật, mặc kệ, đi tới gần, tiếng la ba ba, vẫn không quên lễ phép cùng Celia bắt chuyện qua, mới nâng lên một cái con vịt nhỏ đối Simon nói, ba ba, Emma hôm nay lại lớn lên một số đây. Simon cười lấy tiếp nhận cái kia con vịt nhỏ, thuận tay đem nhi tử ôm đến trên đùi. Hai cha con vừa mới nói mấy câu, bên cạnh thì truyền đến một cái khác con vịt nhỏ chiêm chiếp âm thanh. Ngồi tại Simon bên cạnh, Jeanette đã đem Jack bắt lại, chính có chút hăng hái mà thưởng thức. Nữ nhân đối lông xù vật nhỏ một chút sức chống cự đều không có. Đương nhiên, để Jeanette nuôi nàng là không có kiên nhẫn, chỉ phụ trách lột. Melbourne gặp mẫu thân lại bắt đầu chà đạp chính mình sủng vật, không dám cướp đoạt, đáng thương nhìn về phía mình phụ thân. Simon đành phải thân thủ đem Jeanette trong tay vật nhỏ chừng cứu lại, còn tại nhi tử ra hiệu phía dưới ôm lấy hắn mang theo hai cái con vịt nhỏ xa xa né tránh. Mụ mụ thật đáng sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.